Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành công. Chương 47, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng đó là sau khi Tiểu Bạch cùng tổng tài bồi dưỡng gian tình được kha khá thời gian rồi. Mặc Duy chính ngày hôm đó lúc Tiểu Bạch rót nước giả bộ xem văn kiện vô tình hữu ý nói một câu. Tiểu Bạch, hôm nay em có muốn qua nhà anh không? Nhà anh, Tiểu Bạch trả lời, đến nhà anh xem TV. Mặc Duy chính lại nói, không, chỉ hỏi em có muốn đi hay không? Tiểu Bạch đặt tách xuống, vậy anh muốn tôi đến nhà anh làm gì chứ? Là đi đi xem, thanh âm của Mặc Duy chính ngày càng thấp. Tiểu Bạch nhìn hắn một hồi, tôi chẳng phải xem rồi. Rất lớn, rất xa xỉ, lẽ nào tổng tài còn muốn chọc tức bạn? Xem rồi hỏi em có muốn ở lại không? Ở cũng ở rồi, Tiểu Bạch đáp, đặt ấm lại bàn, vậy ở cùng nhau có được không? Mặc Duy chính rốt cuộc giống lên, Tiểu Bạch giông rồi, cuối cùng hỏi một câu. Tổng tài, anh là đang muốn mời tôi với anh cùng hát, đã quyết định hát, việc tiếp theo là phải tìm mua condom. Một, thứ như vậy Tiểu Bạch không có, Mặc Duy chính cũng không có. Hết giờ, Tiểu Bạch ngồi vào xem Mặc Duy chính. Bắt đầu chiến dịch săn áo mưa, trung tâm mua sắm, không thể nào, Mặc Duy chính xấu hổ lắm, vậy siêu thị được rồi, Tiểu Bạch chỉ vào siêu thị đối diện nói với Mặc Duy chính. Anh vào mua một đống linh tinh, thêm một hộp bảo hiểm, sẽ không ai để ý đâu, Mặc Duy chính bị sai vào siêu thị, mang theo một cái giỏ to thật to lấy hết thứ này đến thứ khác. Từ quầy thực phẩm sang thiết bị điện cũng không thấy condom ở chỗ nào. Hiểu xìu vác đống đồ tạp bí lu ra tính tiền, thình lình bắt gặp thứ đó, đặt ngay trên quầy thuốc lá. Xong không có cách nào tự lấy, muốn nói với người bán hàng mà không biết làm sao, chỉ có thể dương mắt nhìn chăm chăm đầy trông đợi. Anh cần thêm gì nữa ạ? Người bán hàng hỏi, tôi Mặc Duy chính nghẹn họng hồi lâu cũng không cất nên lời. Dằn mạnh cái giỏ, thanh toán, ra khỏi siêu thị, Mặc Duy chính khuân đồ vào xe tống cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hỏi, cái kia đâu? Mặc Duy chính nồng nàn nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, không cần được không? Anh chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm cái p. Tiểu Bạch hừ mũi. Vạn nhất xảy ra chuyện tôi lẽ nào phải treo cổ tự sát dưới quả dưa chuột của anh? Đời người nhiều khả năng như vậy, tôi cũng phải chừa cho mình đường lui chứ. Chu Tiểu Bạch, Mặc Duy chính quát, cô với tôi đến nước này rồi còn dám nghĩ lung tung. Đi thêm một đoạn, Tiểu Bạch chỉ vào ven đường nói. Dừng, có máy bán hàng tự động. Vào đó mua đi, Mặc Duy chính xuống xe. Chậm rãi tiến về phía máy bán hàng tự động màu trắng ven đường. Đường lấy tiền ra bỗng thấy hai người từ đâu đi lại. Mặc Duy chính xấu hổ vô cùng. Quay đầu giả vờ xem trời. Xem đất, xem đường, người ngoài vừa đi, bèn đưa tiền vào máy. Bắt đầu chọn kích cỡ. Kích cỡ, này còn phân kích cỡ. Mặc Duy chính nhìn màn hình hiện ba loại lớn trung nhỏ. Giông rồi, bản thân là loại nào chứ? Bỏ đi, mỗi loại lấy một cái. Mặc Duy chính mới chọn một cỡ. Bên đường lại có mấy em dáng dấp học sinh trung học đi qua. Nhìn Mặc Duy chính đỏ mặt mua áo mưa. Khinh bỉ liếc một cái, thấp giọng nói, thô tục, Mặc Duy chính xấu hổ không gì sánh được, giải thích cũng khó, mà giải thích cái gì mới được bây giờ, chỉ đành cúi đầu tiếp tục chọn, mua condom xong vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu hát mà thôi, ăn cơm xong, về tới nhà Mặc Duy chính, Mặc Duy chính rót nước cho Tiểu Bạch, sau đó liền không biết phải nói gì, không khí một mảnh tĩnh mịch. Tiểu Bạch cũng thấy có chút giông, cân nhắc nói. Lúc này không thích hợp hát, xem tivi trước đã. Phải xem tivi. Mặc Duy chính cũng ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiểu Bạch mệt rũ, Mặc Duy chính cũng mệt rũ. Nhưng đôi bên không ai dám mặt dày mở miệng. Lúc này ai mở miệng người đó là sắc lang. Tiểu Bạch tự nhéo vào đùi. Nhịn xuống, Mặc Duy chính cắn môi. Cố nén, có điều Tiểu Bạch đối với chuyện đó vốn cũng không đặc biệt chờ mong. Nên dẫu có nhịn cũng là nhịn được tâm bình khí hòa. Coi như tạm ổn, Mặc Duy chính đương nhiên không giống. Rốt cuộc không dằn được nói. Tiểu Bạch, đi tắm nhé. À, Tiểu Bạch thấy Tổng Tài lên tiếng trước. Đắc Thắng chỉ vào hắn nói. Anh không nhịn được, anh là sắc lang, Tổng Tài giông rồi, anh kêu em đi tắm mà thôi. Cụ Tiểu Bạch ho khan một tiếng. Tôi đi tắm trước vậy. Chờ lúc Mặc Duy Chính vào tắm rồi. Tiểu Bạch lấy ra AV trong túi. Bỏ vào đầu DVD. Có người nói muốn hát trước hết xem AV tạo không khí. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng muốn xem phải hát thế nào còn bắt trước. À Tiểu Bạch xem AV tự làm nhảm. Cười rồi, cái kia à, tiến vào. À, động rồi, à, Mặc Duy Chính đang tắm nghe bên ngoài thanh âm có vẻ không khớp. Vội mau mau chóng chóng tắm cho sạch đi ra. Liền thấy Tiểu Bạch ngồi trên giường cắn gối. Tiểu Bạch, em sao vậy? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Mặc Duy Chính chỉ vào TV nói. Cái kia, Mặc Duy Chính nhìn lên lập tức mặt đỏ tim đập, lại nhìn Tiểu Bạch đương cắn gối. Liền nhào ngay tới làm sắc lang cũng phải làm sắc lang hạ thủ nhanh nhất. Sau đó, khụ khụ, cười hết trong ngoài trên dưới. Tiểu Bạch lại nhìn hắn chăm chăm, nhìn mãi không thôi, Mặc Duy Chính bị nhìn đến phát hoảng. Sao thế, Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng, dưa chuột rất rất thẳng. Mặc Duy Chính lấy ra ba loại áo mưa. Muốn loại nào, Tiểu Bạch nhìn áo mưa, lại nhìn xuống dưới, cỡ nhỏ, Mặc Duy Chính bị đả kích trầm trọng, lấy ra một cái cuối cùng nói với Tiểu Bạch, hình như không đúng, vậy cứ thử từng loại. Tiểu Bạch nói, vấn đề, bảo hiểm xong xuôi, lại phải chuyển sang hạng mục cam in, ta chỉ nghe hét thảm một tiếng. Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nói, sớm biết thế này chọn cỡ nhỏ bóp lại một chút. Giờ khắc này Tiểu Bạch liền nhớ tới hoa cúc, đóa cúc bao dung vạn vật, Archimedes từng nói, cho ta một bông hoa cúc, ta sẽ bao dung toàn bộ thế giới. Hai, Archimedes, phát khùng, ta chưa có nói qua, vậy mới nói, dưa chuột với hoa cúc mới là chân lý mà, sau đó là OOXX, rồi XXOO. Cuối cùng, Tiểu Bạch từ trong chăn thò đầu ra, thở hổn hển một hơi. Vỗ vỗ người đang cuộn chặt trong chăn, này cả nhà cũng lần đầu tiên cả, đừng e thẹn nữa, ra đi, cách chương.